tướng quân phu nhân, chương 14:14, tất bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hãn lần này cho người đi mời tất bố đến trò chuyện. Còn Thụy Miên và Diễm Hạnh được đưa về lều trại. Trung Phi là nam nhân nên ở lại nghe. Thụy Miên nài nỉ Đại Hãn cho ở lại để xem cha khảo tất bố. Dĩ nhiên là Đại Hãn không muốn tiểu công chúa của mình phải xem cảnh cha tấn máu me. Nhưng khổ nỗi Thụy Miên cứ van xin nài nỉ. Khóc lóc ỉ ôi đòi ở lại cho bằng được. Đại Hãn hết cách, đau lòng không nhìn nổi đứa con gái mình nâng niu chiều chuộng rơi lệ trước mặt mình. Đại Hãn đành nhìn sang Diễm Hạnh mong cô có thể giúp ông. Diễm Hạnh nhìn thấy liền quay sang Thụy Miên. Thụy Miên, ở nước Sở ta biết làm một món bánh. Có lẽ Muột sẽ rất thích. Bánh gì? Có một lần ta đi dạo chơi ngoài kinh thành. Ta có thấy một người làm bánh bí đỏ tẩm mè nhân đậu. Vậy tỷ làm cho ta ăn đi. Vậy Miên Miên đi theo ta xuống bếp. Ta sẽ làm cho muội ăn. Thụy Miên chạy đến chỗ Đại Hãn. Con đi ăn bánh với Hạnh tỷ. Chút nữa con sẽ quay lại thưa cha. Đại Hãn chỉ cần thấy Thụy Miên chỉ rời đi đã rất vui. Sau khi thấy Diễm Hạnh và Thụy Miên đi khuất, Đại Hãn quay sang với Thịnh Long Đế. Thật ngại quá, chuyện nhà của tôi lại khiến Thịnh Long Đế chê cười rồi. Chúng ta hai nước có tình giao hảo lâu năm. Hai nước như xui ra lại còn là hảo bằng hữu. Đã là hảo bằng hữu thì chuyện gì ắt có thể hiểu cho nhau. Cũng cảm ơn Diễm Hạnh công chúa đã giúp tôi đưa Thụy Miên đi. Miên Miên là đứa trẻ nghịch ngợm. Đứa trẻ nghịch ngợm lại khiến cho nhà thêm tiếng cười đùa vui vẻ. Đại Hãn ra hiệu cho người đưa tất bố vào. Tất bố cúi gằm mặt không ngước lên. Vừa nhìn thấy Trung Phi đã không nhịn được đấm vào mặt hắn một cái. Khóe môi có rướm chút máu. Tất bố cười khẩy, nhìn một lượt Đại Hãn và Thịnh Long Đế. Rồi nhìn thẳng vào Đại Hãn. Hừ, ta không chấp tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch. Còn ngươi, có giỏi thì lên đấu với ta một trận. Ai có bản lĩnh thì chiến đấu đến cùng. Nếu ngươi thua, ngươi phải nhường Giang Sơn lại cho ta. Vậy nếu Đại Hãn ta thắng thì sao? Vậy, ta sẽ cam tâm chết dưới tay ngươi. Đại Hãn và Tất Bố đấu với nhau một trận. Thịnh Long Đế cũng không muốn quản chuyện nhà người ta. Chỉ nói một câu rồi rời đi. Ngựa non háu đá. Đại Hãn đã nhẫn nhịn ngươi nhiều lần rồi. Ta về lều chạy trước. Hay là Đại Hãn cứ ở đây xử lý việc nhà vậy? Sau đó Tất Bố và Đại Hãn đánh với nhau một trận. Không cần nói Đại Hãn sẽ thắng. Tất Bố bị đánh chết tại chỗ. Bị ném vào rừng cho sói ăn. Tại phòng bếp, Dương Ca vừa hát vừa làm bánh. Thụy Miên và Diễm Hạnh. Nguyệt Cầm cũng giúp sức. Mặt ai nấy đều dính bột mì. Một lúc sau chính thê của Đại Hãn vào. Đại Phúc Tấn Mễ Lan là mẫu thân sinh ra Thụy Miên. Tính cách bà thẳng thắn có gì nói đó. Nếu cung nhân làm sai việc, nhẹ thì có mức phạt nhẹ, nặng có mức phạt nặng. Bà quản cả hậu cung và việc nhà của Đại Hãn. Nói không sai nhưng bà chính là hậu phương vững chắc của Đại Hãn. Nhưng bà lại đối xử vô cùng dịu hiền với Thụy Miên. Bà nâng niu cô, coi cô như báu vật vậy. Miên Miên, con đang làm gì dưới phòng bếp vậy? Người lấm lem hết cả. Xin chào Đại Phúc Tấn. Diễm Hạnh chào lễ với Đại Phúc Tấn. Đương nhiên Đại Phúc Tấn cũng đáp lễ lại với cô. Mẹ, con đang làm bánh bí đỏ tẩm mè nhân đậu. Chút nữa con sẽ đem qua cho mẹ. Nếu con muốn cứ sai đám tỷ nữ bên cạnh làm, con làm gì cho khổ thân nhọc người? Miên Miên không thấy mệt, thấy rất vui. Đứa trẻ này, ta cũng không nói nổi con. Muốn làm thì cứ làm vậy. Nhớ làm xong tắm rửa vệ sinh sạch sẽ nhớ chưa? Dạ, một lúc sau bánh bí đỏ tẩm mè nhân đậu đã hoàn thành. Diễm Hạnh chia đều, một đĩa bê đến lều trại của mẫu thân cô. Một đĩa đem đến lều trại của phụ hoàng. Còn lại đều để Thụy Miên sắp xếp. Bánh vị ngọt, bên ngoài giòn nhưng bên trong nhân lại mềm. Cuối cùng thì Diễm Hạnh cũng giữ chân được Thụy Miên để tránh nàng ấy thấy cảnh máu me. Tối về sau khi ngâm mình tắm rửa rồi tham gia các hoạt động cô mới có thời gian cho mình. Nguyệt Cầm đem một bức thư đưa cho cô. Công chúa, đây là bức thư của Lưu Thành thiếu gia. Mau đưa ta xem. Nội dung bên trong bức thư chỉ là hỏi thăm xem cô ở chỗ mới có quen không? Rồi nói tình hình bên nước Sở. Cô viết thư rồi lại để Nguyệt Cầm đem thư đi. Vì Mông Cổ và nước Sở thời gian đi đường cũng khá xa nên có thể mất từ một đến vài ngày bức thư mới chuyển đến. Sau đó thì Diễm Hạnh gỡ bỏ trang sức, thay một bộ y phục dễ chịu rồi nằm trong chăn lông thú ấm áp rồi thiếp ngủ. Thời tiết Mông Cổ có hơi lạnh và khó thích ứng kịp so với người nước Sở như cô. Cách chương.